Chương 1253, tất cả tai nạn nơi phát ra cũng là hắn. Không riêng bên ngoài người nghe được, ngay cả phệ nguyệt trong thân thể dạ sát QNZ nghe được. Tim đập hai lần, dạ sát bên thai mãnh liệt vang lên trọng nguyệt thanh âm, nhắm hai mắt lần nữa mở ra, đỏ lên một kim nhãn bên trong hiện ra vẻ khiếp sợ. Trọng nguyệt, là trọng nguyệt thanh âm, hắn sẽ không nghe lầm. Hắn tại phệ nguyệt trong thân thể, tất cả lực lượng đều dùng đến bảo vệ mình không bị phệ nguyệt lực lượng chân chính thôn phệ, chính là vì có một ngày có thể hủy đi phệ nguyệt trong thân thể châu. Cho nên vừa rồi hắn cảm giác được thân thể của mình muốn rời khỏi phệ nguyệt thân thể thời điểm, mới có thể dùng sức mạnh chặt đứt lực lượng kia, lại rơi vào nơi này, bởi vì chấn động, lại hôn mê đi. Trọng nguyệt nằm ở nơi đó, dạ sát không biết làm sao, đột nhiên liền thấy bên ngoài tràng cảnh. Thấy được những cái kia từng con chết đi ma thú, thấy được trọng nguyệt mấy người đem hết toàn lực công kích, thấy được những người kia. Cũng nhìn thấy trọng nguyệt khó chịu bộ dáng. Chậm rãi giơ tay lên. Dạ sát muốn đụng vào trọng nguyệt, làm thế nào đều xúc không đụng tới. Có lẽ là cảm ứng được trong thân thể dạ sát tỉnh lại, phệ nguyệt càng thêm nóng nảy, điên cuồng công kích tới những người kia. Mà dạ sát trơ mắt nhìn xem trọng nguyệt bị phệ nguyệt đánh trọng thương, trơ mắt nhìn xem trọng nguyệt một lần lại một lần bị thương tổn. Trơ mắt nhìn xem trọng nguyệt kéo lấy cái kia vê tờ thương trôn nở dê cờ hờ tờ thân thể vẫn như cũ chiến đấu. Trọng nguyệt nỉ non một câu, dạ sát trong mắt tràn đầy nước mắt. Vô thanh vô tức từ khỏe mắt trượt xuống. Dạ sát không phải cái thế giới này người, không cần thiết thụ dạng này đắng. Nếu là lúc kia hắn không có đi ra, nếu là lúc kia hắn không có cùng những người kia chiến đấu, không có làm cho Bắc Minh Dạ phong ấn sớm thời ra, Bắc Minh Dạ liền không thể nhanh như vậy chết đi. Không thể nhanh như vậy chết đi, Bắc Minh Dạ liền có thể cùng Trọng Nguyệt có nhiều thời gian cùng một chỗ. Có lẽ Bắc Minh Dạ cuối cùng chết rồi, Trọng Nguyệt vẫn sẽ tìm đến Bắc Minh Dạ. Có thế bởi như vậy, liền sẽ không gặp gỡ hắn, liền sẽ không gặp gỡ hắn đối với nàng chính cảm thấy hứng thú thời điểm. Nếu như không cùng Trọng Nguyệt nhận biết, có phải hay không giờ phút này đối chiến Phệ Nguyệt, Trọng Nguyệt liền sẽ không như vậy khó chịu từng bức họa hiện lên, dạ sát tâm bị kéo đau nhức. Đúng vậy à, hắn là hại Trọng Nguyệt ke cờ ơ mở đầu tại ác quỷ chi địa cùng là, nếu như không phải là bởi vì hắn, Trọng Nguyệt liền sẽ không bị Nguyệt Bạch bắt đi, nàng cũng sẽ không vào lúc đó thụ thương. Linh hồn cũng sẽ không bị kéo đi một nửa, sẽ không như vậy khó chịu. Mặc kệ Lu Cờ Na Ho, quay đầu nhìn xem, tựa hồ Trọng Nguyệt tai nạn đều đến từ hắn. Trọng Nguyệt, không muốn chiến đấu. Nhìn xem trong tấm hình Trọng Nguyệt bị thương lần nữa, Phệ Nguyệt sợ hãi, tiếp tục như vậy, Trọng Nguyệt sẽ chết. Hình ảnh xoay một cái, rơi vào quỷ vương trên người, hắn cu nở dê bị thương rất nặng, thậm chí một cánh tay đều kém chút gãy rồi. Ngay sau đó là Bắc Minh Dạ. Luôn luôn thanh lãnh cao quý Bắc Minh Dạ giờ phút này cũng là vết thương đầy người, Đông Lâm bọn họ cũng giống vậy. Nhìn xem bọn họ, Dạ Sát đột nhiên hối hận. Nếu như lúc kia, hắn không có bởi vì muốn báo thù mà đi tới ác ma địa ngục tu luyện, nếu như không có thành là thiên ma, có phải hay không liền sẽ không bừng tỉnh Phệ Nguyệt không có bừng tỉnh Phệ Nguyệt lời nói, nó hẳn là biết một mực ngủ say đi a cũng sẽ không cho Nguyệt chi giới mang đến hiện tại tổn thương, càng thêm sẽ không trọng thương hắn để ý người. Tất cả tai nạn nơi phát ra cũng là hắn nhắm lại hai mắt, lần nữa mở mắt ra, dạ sát hai tay giật giật, chậm rãi ngồi dậy thể. Nếu như không phải bản thân hắn lực lượng một mực bảo hộ lấy hắn, hắn khả năng đã sớm thực biến mất.